Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, chương 474. Sokugeki tháp cao. Irina sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại. Trải qua mấy cái dị thế giới sau khi Irina đối với không biết đồ vật năng lực tiếp nhận đã mạnh rất nhiều. Không biết cái này thị trường có phải là thật hay không thực tồn tại. Một cái lại một cái quầy đi. Qua, bất luận là sạp hàng trước, vẫn là sạp hàng sau, đều không có một bóng người. Nhưng Irina chú ý tới một điểm. Sạp hàng lên đồ vật, tựa hồ sẽ giảm thiểu. Xem ra là chân thực tồn tại. Irina không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn. Hai người, một con mèo, hai cái chó, bình thường ngoại trừ Akilulu ở ngoài, Lempat cùng Runi đồ ăn cũng không có tốt như vậy. Bất quá hôm nay tháng ngày đặc thù, Runi cùng Lampa vì bảo vệ thế giới này, cũng trả giá rất nhiều nỗ lực, bọn họ nên được hưởng càng tốt hơn đãi ngộ. Mà ngay ở Irina chọn nguyên liệu nấu ăn thời điểm, cô Akira, nhưng là ở đối với vật này tiến hành tối ưu hóa. Đệ nhị nhân sinh thế giới không nhỏ, khá lớn thị trường, tổng cộng có 6 cái. Trong này, 3 cái đều là cảng thị trường, chủ yếu thương phẩm là bên trong đại dương sinh vật. Còn lại 3 cái, một cái chủ yếu kinh doanh hoa quả, một cái chủ yếu kinh doanh rau dưa, một cái chủ yếu kinh doanh loại thịt. Cô Akira thiết trí một thanh âm khống chế khí, không giống con số, đối ứng không giống thị trường. Số 123, đối ứng hải sản thị trường. Số 4 là hoa quả thị trường. Số 5 là sơ chợ bán thức ăn. Số 6 là loại thịt thị trường. 6 cái thị trường đều thiết trí một cái NPC rất phổ thông loại kia, lập tức thay đổi bên ngoài. Theo người mua ở giả lập cảnh tượng di động mà ở chân thực thị trường di động. Như vậy là có thể làm hết sức chuẩn xác bắt được giả lập cảnh tượng bên trong ứng cử viên chọn nguyên liệu nấu ăn. Không đến nỗi nói giả, lập cảnh tượng bên trong người đã lựa chọn. Thế nhưng NPC đi thời điểm, nguyên liệu nấu ăn đã bị những người khác mua đi rồi. Nếu như vậy, liền không có ý nghĩa. Sau khi bọn họ thống nhất đem nguyên liệu nấu ăn giao cho Anna, cô Akira vì thực hiện cái này giả lập thị trường công năng, sử dụng không ít năng lực. Đầu tiên là thị trường hình chiếu, hình vẽ, mùi, những này toàn bộ đều là thông qua hiện thực bảo thạch năng lực đến thực hiện. Cô Akira không có sử dụng hiện thực bảo thạch năng lực trực tiếp sáng tạo nguyên liệu nấu ăn. Như vậy tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa chế tác được đồ ăn, cô Akira luôn cảm thấy thiếu hụt linh hồn. Sau khi NPC đối với giả lập thị trường người sử dụng đồng bộ, lại sau khi chính là nguyên liệu nấu ăn dịch chuyển, cái này sử dụng chính là không gian năng lực, đi về giả lập thị trường cửa lớn, có thể trực tiếp mở ở nhà bếp nơi. Có điều chỉ có linh hồn cùng mật mã đối đầu, cánh cửa này mới phải xuất hiện. Mở ra, người bình thường là không nhìn thấy. Sau đó bất luận là ta, vẫn là Irina, Akilulu cũng có thể tiến vào. Lilith không được, bởi vì Lilith bản chất là niệm thú, không có linh hồn, mà Runi cùng Lempat hai cái. Cô Akira sợ bọn họ sằng bậy. Làm xong tất cả những thứ này sau khi cô Akira trở lại gian phòng, không có chuyện gì tù binh thế giới uy hiếp, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến Sokugeki no Soma thế giới. Hơn nữa ta đã chuẩn bị kỹ càng, không cần lo lắng quá mức. Như vậy hiện tại ta cũng chỉ còn sót lại một chuyện. Nhật Bản đặc cấp đầu bếp, cứ việc phần lớn sự tình đều giao cho Nakiri Senzaimon. Thế nhưng nhiều thiếu thiếu, cô Akira hay là muốn tham dự. Dù sao trước mặt quốc gia này, chủ nghệ xếp hạng thứ nhất, công nhận, chính là cô Akira. Đúng rồi, bằng vào ta hiện tại năng lực, ta trước đây ý tưởng kia gần như có thể thực hiện. Rất lâu trước, lần thứ nhất đi tới bầu trời sân đấu thời điểm, cô Akira liền tưởng tượng qua hàng nhái bầu trời sân đấu, kiến tạo một căn Sokugeki tháp cao, bầu trời sân đấu, tỷ thí võ đạo, mà Sokugeki tháp cao, tỷ thí chính là xử lý, nấu ăn, địa điểm, liền đặt ở phép thuật vị diện. Ý nghĩ hơi động, cô Akira tiến vào phép thuật vị diện, đi tới đệ nhị nhân sinh đại lục cùng trung tâm núi lửa quần đảo vị trí giữa. Theo cô Akira khống chế, một hòn đảo nhỏ, chậm rãi từ trong biển bay lên, từng điểm, đi lên trên, mãi cho đến chỗ cao biển mặt bằng mấy chục mét, đảo nhỏ bằng phẳng, liếc mắt một cái là rõ mồn một, diện tích to lớn, bầu trời sân đấu tổng cộng 251 tầng. Ta tòa là Sokugeki tháp cao, nhưng là không cần như thế cao, 151 tầng, chính là thừa sức, sau khi chính là thiết trí NPC, tầng thứ nhất là cơ bản chủ nghệ phán đoán, thông qua biểu hiện, trực tiếp dành cho đối ứng tầng trệt dãy số bài, mà đến thứ 100 tầng, liền lấy tầng chủ sách lược, một tầng một cái tầng chủ, đệ 151 tầng tầng chủ, chính là lâu chủ. Cô Akira bắt đầu thuyên chuyển trong cơ thể ma lực đến đảo nhỏ trung tâm, một tòa tháp cao liền như thế đứng vững đi tới, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, mãi cho đến đệ 151 tầng. Tầng trệt xuất hiện đồng thời, bên trong NPC cũng là xuất hiện, bình thẩm viên là cái vấn đề, xử lý, nấu ăn, dù sao không phải võ đạo. Không thể liếc mắt là đã nhìn ra đến ai thua ai thắng. Đây là cần thưởng thức mới có thể đến ra. Ai xử lý, nấu ăn, càng tốt hơn. Như vậy, 100 tầng trở xuống, liền sử dụng NPC đến tiến hành trọng tài. Một phần xử lý, nấu ăn, đại khái có thể chia làm hai cái bộ phận. Một cái là độ hoàn thành, một cái là giá trị ẩm thực. 100 tầng trở xuống xử lý, nấu ăn, tỉ thí, đối thủ song phương, nhất định phải lấy giá trị ẩm thực xấp xỉ xử lý. Nấu ăn, sau khi tỉ thí xong thành độ, nếu là có chủ ý, chủ tâm, thì lại sẽ dành cho điểm cộng, thông qua cái này tổng hợp điểm, để phán đoán thắng thua, không thể nói 100% chuẩn xác. Thế nhưng ở gắng đạt tới hiệu suất đồng thời, cái này là biện pháp tốt nhất. Cô Akira nhìn về phía 100 tầng trở lên, mà 100 tầng trở lên, liền do chân nhân đến làm bình thẩm. Ta có thể hướng về thế giới khá là nổi danh Mỹ thực bình thẩm viên gửi đi lệnh bài, nhường bọn họ có thể tự do tiến vào nơi này. Bình thẩm một lần Sokugeki, thì tương đương với là một lần bất kỳ. Có thể dành cho khen thưởng. Thiết trí tốt những này sau khi, cô Akira vừa nhìn về phía hải đảo biên giới còn sót lại, dịch chuyển vấn đề, thiết trí 9 lối vào, ẩm thực Nhật Bản giới một cái, giới ẩm thực Trung Hoa một cái, Ấn Độ giới ẩm thực một cái, Âu Châu một cái, Châu Úc một cái, Châu Phi một cái, Bắc Mỹ một cái, Nam Mỹ một cái, Đông Nam Á một cái lối vào, vào miệng, lẫn nhau cùng thời gian bên trong, có thể tiến vào nhân số, muốn làm hạn định, không thể để cho nơi này quá mức chen chúc, làm đạt đến nhân số hạn định sau khi, nhất định phải có người rời đi, mới có thể có người tiến vào. Cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thế giới, theo cô Akira động tác. 9 cánh cửa lớn, liền như thế bỗng dưng xuất hiện ở 9 cái không giống địa phương. Chính phủ thế giới, khiếp sợ, ở trên cửa, cô Akira công bố Sokugeki tháp cao tình huống, lấy một cái thư mời hình thức, có điều tạm thời không có người tiến vào. Cô Akira cũng không nóng lòng, đối với loại này đột nhiên xuất hiện đồ vật, khẳng định phần lớn người đều mang trong lòng kiêng kỵ. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, đều là sẽ có người không nhịn được tìm tòi hư thực. Mà chỉ cần người thứ nhất tiến vào, sau khi hết thảy mọi người sẽ biết, Sokugeki tháp cao là một cái ra sao địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.